Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1225. Đi xem một chút náo nhiệt. 15. Lão Ngao hỏi Phó Cát Tường người này, là có chút không có hảo ý. Thông qua năm trước Vu Oan hãm hại chính mình chuyện này cùng Nhị Đăng thuyết pháp, hắn có cái suy đoán, chính là Phó Cát Tường cùng Tôn Bắc Long giữa có mâu thuẫn. Lần này Tôn Bắc Long mang Cảnh Kim Hổ đến cửa bái phỏng lại không có mang theo cùng hắn như hình với bóng Phó Cát Tường, lại càng là nghiệm chứng hắn điểm này suy đoán. Kết quả nghe hắn, Tôn Bắc Long tự nhiên nói, lão Giao đi giúp ta làm một chuyện. Như thế nào, Ngao huynh đệ tìm lão Giao có chuyện gì sao? Tại hắn lúc nói chuyện sau, Ngao Mộc Dương liền nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn, rất tận lực đi chú ý hắn ánh mắt cùng biểu tình. Kết quả chút nào không dị dạng, như vậy trong lòng của hắn liền phạm lên nói thầm, là mình phỏng đoán có sai còn là Tôn Bắc Long là một tên giảo hoạt. Về Phó Cát Tường suy đoán, hắn toàn bộ nhờ lúc ấy Nhị Đăng một câu. Nhị Đăng nói Phó Cát Tường cùng Tôn Bắc Long dường như có mâu thuẫn. Điều này làm cho hắn ý nghĩ quan niệm bảo thủ. Lúc này tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kỳ thật này suy đoán có chút mạc danh kỳ diệu, không có chứng cớ, căn bản chân đứng không vững. Vì vậy hắn không được suy nghĩ nhiều, trước tiên đem này không đáng tin cậy ý niệm trong đầu vung ra não. Sau đó hỏi, Tôn lão bản, ngươi tới tìm ta lại có chuyện gì? Tôn Bắc Long chìa chìa Cảnh Kim Hổ nói, trọng yếu nhất sự tình là mang theo hổ tử đến cửa đến cho ngươi nói lời xin lỗi. Phía trước các ngươi mấy lần gây ra mâu thuẫn, đều là hiểu lầm nha. Hắn tiếng nói hạ xuống, Cảnh Kim Hổ đứng lên hai tay ôm quyền đến giang hồ vị đậm tư thế. Tiểu Ngao ca, ta hổ đi qua nhiều có đắc tội, ngài chớ để trong lòng. Nghe lời này Ngao Mộc Dương xem như xem trọng Cảnh Kim Hổ nhất nhãn. Thằng này có thể khống chế ở chính mình sinh khí, vậy cũng được phải hảo hảo phòng bị một chút. Ngao Mộc Dương cho hắn thêm một ly trà, lại dơ lên chính mình chén trà nói, đi, đều là hiểu lầm, kia lấy trà thay rượu, đi qua sự tình đều ở đây trong trà. Móa, nói xong, hắn đi phía trước, duỗi ra chén trà, thu hồi lại liền ngửa đầu uống hết. Cảnh Kim Hổ lại sửng sốt, Tôn Bắc Long cho hắn nháy mắt không hài lòng nói, làm nha, nước quá bị phỏng. Cảnh Kim Hổ đối với hắn thấp kêu lên, Tôn Bắc Long sắc mặt trầm xuống nói, có thể bị phỏng mất đầu lưỡi sao? Cảnh Kim Hổ khẽ cắn môi cầm một ly trà cho nuốt vào. Sau khi uống xong ánh mắt đều đỏ, Ngao Mộc Dương nhìn xem Cảnh Kim Hổ ánh mắt cười nói, Kim Hổ luôn này làm thế nào? Vành mắt đều đỏ, Cảnh Kim Hổ miễn cưỡng cười nói, trà này quá tốt uống. Cảm động, này, Kim Hổ luôn khen nhầm. Tới, dễ uống ta cho ngươi thêm ngược lại một ly. Ngao Mộc Dương rất ân cần cho hắn châm trà, lại nói tiếp Kim Hổ luôn là thực hiểu trà. Đây là ta một bằng hữu lễ mừng năm mới đưa tới cho ta Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào. Chính cống Đại Hồng Bào, căn bản không chảy vào thị trường, chuyên môn chia quân đội, vậy phải hào hào phẩm phẩm. Tôn Bắc Long mỉm cười, uống trà, hắn đem mình đến cửa một cái khác mục đích nói ra. Đầu xuân, ta ngư trường chuẩn bị một lần nữa đầu tư sinh sản. Kết quả lão là đụng phải có người gây sự. Ngao huynh đệ, ta ở chỗ này khẩn thiết thỉnh ngươi rời núi, đi ta bên kia giúp đỡ ta xem một chút chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương giả bộ hồ đồ, nói, việc này ta rõ ràng một ít, trong mắt của ta, này gây sự cũng không phải là người a. Cảnh Kim Hổ sắc mặt trầm xuống nói, ca ta đã nói, việc này không phải người làm, mẹ nó tuyệt đối có quỷ, ta nói với ngươi ta trong trường học nhận thức cái đại sư, tuyệt đối đáng tin cậy, vừa vặn hắn cũng tốt nghiệp xuất gia, ngươi tìm hắn đến xem a. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, cái quỷ gì, lần này gây sự không phải là tự nhiên sao? Xích Triều a, nghe lời này, Cảnh Kim Hổ khóe mắt đập mạnh nhảy, xem ra hắn lại muốn bạo khởi. Bất quá Tôn Bắc Long tiên phong chừng hắn nhất nhãn bắt hắn cho ngăn chặn. Tôn Bắc Long uống một ngụm trà nói, Ngao huynh đệ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta tìm ngươi hay là đi tuổi tác? Có người ở ta ngư trường giở trò quỷ, thừa dịp ban đêm xé rách ta bố trí lưới phòng hộ. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không phải nói là ta bên này cá nhà táng làm gì? Hiện tại điều tra ra, không phải là nó làm. Nhắc tới này gốc dạ sự tình, Tôn Bắc Long liền phát hỏa, bờ môi nổi bóng cúc hoa trưởng đau nhức. Hắn miễn đè nén hỏa khí nói, không phải. Mới đầu là cá nhà táng làm chuyện tốt, về sau ta không phải là một mực ở tận sức tại xây dựng lại ngư trường sao? Lần này ngay cả có người tại sau lưng cho ta giở trò quỷ. Bữa, hắn tiếp tục nói, về phần là ai làm, trong nội tâm của ta có Trừng Phổ, lần này ta để cho lão Giao đi làm việc cũng cùng này có quan hệ. Ngao Mộc Dương hỏi, a. Ngươi muốn cho ta như thế nào hỗ trợ? Tôn Bắc Long cười khổ một tiếng nói, ta là thực không có cách nào. Ngao huynh đệ, lời nói thật a, ta Tôn Bắc Long khoe khoang cũng là nhân vật, thủ hạ cũng coi như có chút đáng tin cậy huynh đệ. Từ năm trước phát hiện có người mang ta ngư trường bắt đầu, ta liền tra chuyện này, nhưng điều tra ra tin tức không nhiều lắm. Cho nên có dựa vào lão đệ ngươi. Ngao Mộc Dương nhàn rỗi không chuyện gì không muốn đi hỗ trợ. Nhưng Tôn Bắc Long đã tới không phải là lần một lần hai. Mặt khác hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Bất kể thế nào nói, với hắn mà nói đây đều là chuyện tốt. Làm rõ có thể vui cười a vui cười a. Tôn Bắc Long cố ý đối với thỉnh. Hắn từ chối một phen liền thuận thế kế tiếp. Thấy hắn đáp ứng Tôn Bắc Long nhất thời vô cùng vui sướng. Hắn cũng hai tay ôm quyền nói, Ngao huynh đệ, chuyện này liền nhờ cậy ngươi, nếu như cha ra thật tình, ngươi chính là ta Tôn Bắc Long ân nhân, dù cho cha cũng không được gì, ta cũng nhận ngươi tình. Ngao Mộc Dương nhiệt tình đáp lại nói không dám không dám. Khách khí, trên thực tế trong lòng bĩu môi. Ai mà thèm sao, bất quá lão Ngao người này vẫn rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn cùng ngày đem trong tay sự tình cho Ngao Đại Quốc cùng Ngao Văn Xương giao tiếp một phen. Ngày hôm sau vội đi Tôn Bắc Long ngư trường. Lần này Xích Triều đối với Hồng Dương nuôi dưỡng nghiệp tổn thương to lớn. Đại lượng nuôi dưỡng hộ bởi vậy bồi thường tiền. Có thể đoán được. Năm nay Hồng Dương cùng xung quanh thị trường hải sản giá cả muốn phát triển giá. Tôn Bắc Long lại là nhân họa đắc phúc, bởi vì một mực có người ở mang hắn, cho nên hắn ngư trường chậm chạp không có tiến hành đại quy mô làm trở lại kiến thiết. Như vậy tại Xích Triều sự kiện, hắn tổn thất rất nhỏ, đồng thời Tôn Bắc Long rất thật tinh mắt. Hắn biết Xích Triều về sau Hồng Dương hải sản nuôi dưỡng nghiệp muốn đại quy mô giảm sản lượng. Về sau hải sản giá cả muốn dâng lên, cho nên liền vội vàng đem ngư trường xây dựng. Muốn nhân cơ hội phát một sóng quốc nạn tài, đây là hắn lần này đến cửa một trong những nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân là Cảnh Kim Hổ vừa mới bị hắn vớt xuất ra. Hắn sợ này huynh đệ hết hy vọng nhãn lại đi tìm Ngao Mộc Dương phiền toái. Liền nhanh chóng trước tiên đem hắn mang đến cho hai bên quan hệ làm lắp đầy. Ngao Mộc Dương đối với Tôn Bắc Long ngư trường là phi thường quen thuộc. Lúc trước lại tới mấy lần, lần này đến cửa xem như quen việc dễ làm. Hắn và Hắc Long cưỡi một chiếc kiểu cũ đáy bằng thuyền gỗ đến trên biển. Thuyền này như là giang nam vùng sông nước ô bồng thuyền, mang theo nhà kho nhỏ, có thể che gió tránh mưa. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long có ở phía trên nghỉ ngơi hai ngày. Tôn Bắc Long hy vọng hắn điệu thấp ẩn thân tại cá trong tràng. Hắn tin tưởng chuyện này có bản thân hắn bóng dáng. là dưới tay hắn cấu kết ngoại nhân đối phó hắn, cho nên liền đem Ngao Mộc Dương cho bí mật, để cho hắn tại trong tối hành sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.